Chương 499, ngươi thích ta sao? 6. Nàng tuy rằng đã khôi phục ký ức, nhớ lại chuyện đã qua, nhưng là nàng cũng đã rõ ràng, nàng cũng không phải là cái gì chân chính đại tiểu thư chuyện này. Có một số việc, một khi phát sinh, liền thật rất khó trở lại quá khứ. Được rồi, ta đùa với ngươi nha. Tiêu Tử Mạc cười cười, hắn mặc dù không biết Hàn Nặc bây giờ tại suy nghĩ gì, nhưng là hắn cu nở dê không muốn để cho nàng khó xử. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có yêu cầu xa vời qua, Hàn Nặc đem hắn quần áo cho làm bẩn, sẽ còn cho hắn rửa sạch sẽ chuyện tốt như vậy. Bất quá Tiểu Tử Mạc lời nói xoay chuyển, lại bắt đầu bóc Hàn Nặc vết sẹo. Bất quá ngươi hôm qua uống xong như vậy là cái gì a, hơn nữa còn nói hiệu nói vượn rất lâu. Nói hiệu nói vượn lần này có thể để Hàn Nặc bình tĩnh không được nữa. Nàng hôm qua ký ức đã nhỏ nhặt nhì, hoàn toàn không nhớ ra được mình đã làm gì, nói qua cái gì. Cho nên nàng rốt cuộc có hay không cùng Tiểu Tử Mạc nói cái gì sự tình nàng ngày hôm qua dạng tình huống, sẽ không phải là thật đem tâm sự của mình nói ra, bị Tiểu Tử Mạc cho nghe thấy được gác. Tiểu Tử Mạc hôm nay cố ý chạy đến tìm nàng, chẳng lẽ chính là tới thăm dò nàng hoặc là nói uy hiếp nàng ta tối hôm qua rốt cuộc nói thứ gì. Hàn Nặc thận trọng cũng là đang thử thăm dò Tiểu Tử Mạc, cũng không biết hắn đến tột cùng biết thứ gì. Tiểu Tử Mạc vốn cũng không có nghe được Hàn Nặc nói cái gì. Lúc ấy Hàn Nặc là mơ mơ hồ hồ nói qua mấy câu, nhưng là Tiểu Tử Mạc ngoại trừ nghe rõ ràng muốn để hắn giúp nàng tìm Lâm Việt bên ngoài, cái khác cái gì cũng không có nghe rõ ràng. Nhưng là hiện tại nghe Hàn Nặc vừa nói như thế, hắn lập tức đều hiểu đi qua. Hôm qua Hàn Nặc sở dĩ uống rượu nhiều như vậy, quả nhiên là bởi vì có tâm sự, hơn nữa chuyện này nàng còn không muốn để cho hắn biết. Tiểu Tử Mạc đột nhiên đến rồi lòng hiếu kỳ, cũng là thật muốn biết Hàn Nặc chuyện gì xảy ra. Mới có thể thành ngày hôm qua dạng, hơn nữa lại tại hôm nay ngồi một mình ở nơi này ngẩn người. Cho nên hắn sẽ giả bộ đối với Hàn Nặc giả ngu, cố ý biểu hiện được hắn giống như thật biết thứ gì tựa như. Kỳ thật cu nở dê không nói gì thêm à, chính là nói Lâm Việt cái gì, ha ha. Tiểu Tử Mạc cố ý nói mơ hồ, hơn nữa cười đến ái muội. Lại thêm hôm qua hắn chỉ nghe Hàn Nặc nhắc lên Lâm Việt một người tên, cho nên liền cố ý dùng Lâm Việt đến bộ nàng lời nói. Kết quả Hàn Nặc quả nhiên luôn cuống, nàng hiện tại xoắn suýt vấn đề không phải liền là bởi vì Lâm Việt sao? Chẳng lẽ nàng thật nói cho Kiều Tử Mạc nghe chính là phải xong đời? Bất quá còn tốt, Kiều Tử Mạc cùng Lâm Việt ca ca cũng không quen thuộc, cho nên hẳn là cũng sẽ không nhiều lời như vậy chạy tới cùng Lâm Việt ca ca nói chuyện phiếm tâm sự ai, cho nên kỳ thật hắn biết cũng không có chuyện gì. Hàn Nặc liếc mắt nhìn lén Kiều Tử Mạc một chút, hắn thật đáng ra tín nhiệm sao? Nàng hiện tại có thật nhiều tâm sự, lại không người có thể kể ra, nếu như nói Tiểu Tử Mạc là một cái đáng giá tín nhiệm đối tượng, nói không chừng sẽ là một cái rất tốt bày tỏ đối tượng. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo mật. Tiểu Tử Mạc tựa hồ là biết Hàn Nặc muốn đối hắn nói cái gì, nàng chưa kịp mở miệng, liền đem nàng muốn biết đáp án nói ra. Sau đó hắn sợ Hàn Nặc vẫn là sẽ hoài nghi hắn, cho nên hắn quyết định dùng một cái bí mật cùng Hàn Nặc làm trao đổi. Kỳ thật Hàn Nặc A, ta có kiện sự tình rất sớm đã muốn nói cho ngươi. Bằng không chúng ta tới làm giao dịch thế nào? Ngươi đem ngươi phiền não nói cho ta, ta đem ta bí mật nói cho ngươi. Yêu cầu này không quá phận a, ta Hàn Nặc thật đúng là có điểm động tâm, bất quá nàng vẫn là đưa ra điều kiện, ngươi nói trước đi.